Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3717, Ma Pháp Sư 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư khì khì một tiếng cười ra tiếng. Ta bổn sự lớn như vậy nha. Ngươi, thế nào không nói kia rắn là ta gọi tới. Ta phải có loại này bản sự. Ta trực tiếp đem AF đại xâm lâm ma thú đều gọi tới. Trực tiếp đem ngươi dẫm thành bánh thịt. Lại nói, ngươi tính mạng liên quan ta cái dám. Ngươi yêu chết bất tử. Ta, chính là thấy chết không cứu. Ngươi có thể đem ta như thế nào giọt. Dựa vào, cái gì ta liền muốn cứu ngươi. Ngươi tính là cái gì? Thứ đồ gì? Ninh Thư là thật phiền cái này Rita. Trước khi đi, nói không chừng muốn đem cái này Rita giải quyết, coi như không thể giải quyết, cũng muốn làm Rita nhìn nàng phải nhờ vào bên tường đi, không dám hướng trước mặt nàng thấu, còn chất vấn nàng. Rita nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt tràn ngập sát khí. Ngươi chính là muốn ta chết, Ninh Thư. Đúng thế, vậy ngươi tại sao không đi chết? Chớ chọc ta, Mia nhịn không được nói. Rita, đừng nói nữa. Loại tình huống này, vừa nhìn chính là Rita không chiếm lý. Rita nghe nói như thế, lộ ra thương tâm vẻ mặt, không thể tin nhìn Mia. Ngươi, sao có thể nói như vậy? Rita cảm giác mình bị phản bội. Nàng như thế nào đối Mia? Thay Mia bênh vực kẻ yếu, để Mia minh bất bình. Vì Mia đều cùng Avril làm, Mia lại như vậy, chờ lúc quyết đấu. Rita cũng không biết tìm ai thay thế chính mình. Chính mình, làm như vậy mưu đồ gì nha? Nàng vừa rồi đều muốn bị đại xà ăn. Mia thế mà còn nói đừng nói như vậy. Rita rất là khó chịu. Nhìn Mia ánh mắt tràn đầy thất vọng. Mia có chút sợ hãi. Không rõ Rita vì sao muốn nhìn như vậy nàng. Rita, được rồi. Là ta cố tình gây sự đúng không? Rita hất ra Mia tay đi. Quần của nàng còn tại tích táp tích thủy. Mia vội vàng đuổi theo Rita, không muốn tốt bằng hữu tức giận. Rita lại không có chút nào quăng nàng. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, nhìn Rita hảo ủy khuất nha, phát tiết trong lòng, không cam lòng, nhưng lại cho rằng là tại vì Mia ra mặt. Một khi Mia không đứng tại nàng bên này, nàng đã cảm thấy tự mình làm hết thảy đều không đáng đến. Cảm thấy bị phản bội. Xấu hổ đi. Rita hiện tại đoán chừng có loại bị ba ba ba bạt tai cảm giác đi. Mia hiện tại là làm cho hai đầu đều không phải người. Đều nói người tốt khó làm. Nhất là muốn làm chu đáo người tốt. Không muốn làm người xấu. Thường thường kết quả sẽ khác nhau. Ninh Thư trong lòng cười hì hì. Tâm tình rất là mỹ diệu. Trở về lúc quyết đấu, nhất định phải đem Rita đánh gần chết. Ít nhất phải nằm cái 10 ngày nửa tháng. Không biết Rita có thể hay không tìm được thay thế nàng xuất chiến ma pháp sư hoặc là chiến sĩ. Trở lại tiểu trấn trên đường, tất cả mọi người rất trầm mặc, đều rất lo lắng. Sư phụ mang đội tình huống, cũng nhận thức được chính mình nhỏ yếu. Thái tử Y Lớc nhìn thoáng qua Ninh Thư, gắt gao nhíu mày. Hắn phát hiện chính mình đối cô gái này ấn tượng, có lẽ, đại khái, khả năng nhận lấy người khác, lừa dối, có mấy lời nghe được nhiều, liền cho rằng là thật. Tất cả mọi người nói như vậy, cũng liền cho rằng chuyện này là thật. Thái tử trong lòng nghiêm túc, chuyện này với hắn tới nói không phải một chuyện tốt, hắn là một nước thái tử. Nếu như người khác tùy tiện ở bên tai của hắn nói một câu, hắn coi như thật. Đây chính là một cái vấn đề lớn. Ninh Thư liếc qua thái tử, trong lòng tính toán, đến lúc đó nếu như đem thái tử cũng đã có gần chết, chỉ sợ là không được. Vậy cũng chỉ có hướng trên mặt chào hỏi, không thương tổn kinh động xương. Bối cảnh dày thật là khó lường. Nàng còn phải vì phủ bá tước cân nhắc. Trở lại khách sạn, học sinh đều không yên lòng, hướng ngoài khách sạn mặt nhìn quanh. Mà Rita trở lại khách sạn liền về đến phòng thay quần áo. Mia cũng đi theo Rita. Mia không ngừng cùng Rita xin lỗi. Hiển nhiên Mia cũng không biết chính mình sai ở nơi nào, nhưng xin lỗi tổng không sai đi. Ninh Thư ăn thịt khô, không biết hai người này bạn tốt có thể hay không hòa. Hảo, lập tức suy nghĩ một chút, Ninh Thư cảm thấy khẳng định có thể hòa hảo. Rita, quá lúng túng, cần một người bồi tiếp chính mình. Nếu như chính mình lẻ loi, một mình, kia lúng túng hơn, mà Mia không nghĩ mất đi Rita người bạn này. Dù sao Rita rất nhiệt tâm ruột, đối nàng cũng tốt, cho nên hai này nữ hài sẽ còn là bạn tốt. Mia muốn theo ai kết giao bằng hữu chuyện không liên quan đến nàng. Năm cái sư phụ mang đội sẽ đến, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương khẩu, trần trụi ở bên ngoài da thịt bị dính vào nọc độc, dẫn đến làn da đỏ lên phát sưng, cần rửa sạch trừ độc. Mia ngay tại phòng trong bồi tự bế Rita. Lão sư trở về, cần gấp thuốc giải độc. Thái tử nhanh lên gõ cửa muốn thuốc. Một hồi lâu Mia mới mở cửa. Thái tử trực tiếp nói, nhanh lên cho ta thuốc, lão sư trúng độc. Được, Mia cầm mấy bình dược tề. Đây là uống, đây là tắm vết thương. Y lớp cầm thuốc xuống lầu, nhanh lên phân cho năm cái lão sư. Còn làm học sinh hỗ trợ xử lý vết thương. Y lớp hỏi, lão sư, kia đại xà thế nào? Chết rồi, phòng ngự quá mạnh, còn có chính là độc. Kỳ thật không tính là mạnh. Cỡ nào? Phun nọc độc liền cùng trời mưa. Tóm lại muốn dính dáng tới một chút nọc độc. Ma pháp đánh vào cự xà trên người, đều không có gì phản ứng. Làm ba cái ma pháp lão sư chứa đựng ma pháp nguyên tố đều nhanh sử dụng hết. Cần dùng đến tương đối lợi hại ma pháp, nhưng ma pháp tiêu hao liền lớn. Nói cho cùng vẫn là bọn họ chủ quan. Sư phụ mang đội nói, đợi ngày mai, chúng ta liền trở về trường. Nghe được có thể trở về trường học, học sinh trên mặt đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, rốt cuộc có thể đi về. Ninh Thư nhìn một chút sư phụ mang đội vết thương đã rửa sạch, cũng uống thuốc giải độc, nhưng vết thương vẫn như cũ sưng đỏ. Hiển nhiên Mia cùng Rita làm ra đồ vật còn chưa đủ trị liệu, cần trở về tìm cao cấp hơn thuốc. Y lớp lấy ra mấy bình thuốc, nói, lão sư, ngươi thử một chút loại thuốc này đi, nói không chừng tình huống có thể tốt một chút. Một đêm, có lẽ vết thương sẽ chuyển biến xấu đâu. Nói cho cùng, đám người bọn họ vẫn là muốn dựa vào lão sư bảo hộ. Y lớp lấy ra thuốc, càng thêm tinh khiết, hiệu quả càng tốt hơn. Lão sư cũng không có khách khí, uống xong thuốc, có chút vẻ mặt ủ rột cũng khá một ít. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền lên băng ưng lưng, trở về trường học, trở lại trường học, hạ băng ưng lưng. Ninh Thư đối trầm mặc Rita nói, ngày mai ta muốn quyết đấu với ngươi, chuẩn bị kỹ càng. Rita tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Mia nói, biểu tỷ, không, muốn quyết đấu đi. Rita gặp chuyện như vậy, nàng đã rất khó chịu. Nếu không, hủy bỏ quyết đấu đi. Ninh Thư, nàng tao ngộ sự tình đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hơn nữa, trước đó đã nói sự tình, sao có thể nói không quyết đấu liền không quyết đấu. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhìn Mia, người muốn thay nàng cùng ta quyết đấu sao? Mia lập tức bị sặc, nàng lấy cái gì cùng biểu tỷ đánh? Chỉ là lúc này, biểu tỷ còn tâm tâm niệm niệm quyết đấu, cho người cảm giác chính là thật bất cận nhân. Tình, thật là lãnh khốc, thật vô tình. Ninh Thư, người tư lợi bội ước, liền tốt có tình, quy định nàng liền nên muốn thông cảm Rita, vẫn một mực nhai lưỡi nàng cây. Rita, hết chương.